Vạn biến hồn đế, chương 168, tự vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kể lể xong rồi thì đến phiên Thiên Tiếu. Sau một hồi nói mấy chuyện không quan trọng thì hắn mới chuyển sang chuyên chính. Hắn ta thực sự rất khó nghĩ chuyện Vĩnh Hà. Hắn ta lo lắng rằng nàng ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Nếu nàng ta bỏ đi không thì hắn sẽ đỡ lo nghĩ. Đằng này nàng ấy còn lấy đi khăn trải giường dính máu. Người thường sẽ không có làm chuyện này. Theo như kiến thức của hắn thì nàng ta xuất thân từ gia tộc lớn. Dạ Nguyệt cũng từng khẳng định với hắn rằng người đầu tiên nàng trao thân sẽ là chồng của nàng. Đối với vấn đề này thì cả Dạ Yến cũng tỏ ra khá cứng nhắc. Vì đây còn là vấn đề mặt mũi gia tộc. Nếu hắn cưới một cô gái bình thường thì không sao. Hắn có thể bỏ qua hết tất cả những gì nàng ta trải qua trong quá khứ. Tuy nhiên nếu là hôn sự được hai gia tộc định ra thì quy tắc là quy tắc. Trường hợp tệ nhất là cô gái tên Vĩnh Hà kia đã có hôn ước. Đỡ hơn một chút là hiện tại còn chưa có hôn ước nhưng sẽ có. Tất nhiên nàng cũng có thể lấy ai đó là thường dân. Kể cả như vậy thì cũng có không ít nam nhân vẫn đặt nặng trinh tiết. Như thế nàng ta có thể sẽ làm mất mặt gia tộc. Nhẹ hơn thì hôn nhân không hòa hợp. Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Càng nghĩ hắn càng vẽ ra thêm nhiều viễn cảnh đen tối. Cảm thấy mình thật sự quá là sai lầm. Đến phiên là mỹ nhân an ủi hắn sẽ ta. Chấm, chẳng phải nàng ấy đã lấy phương pháp liên lạc rồi sao? Ta nghĩ đến khi nàng ấy suy nghĩ kỹ liền sẽ liên lạc với ngươi. Khi ấy nghĩ biện pháp đền bù cho nàng ta sau cũng được. Thiên Tiếu thở dài. Ta cũng hy vọng như thế. Nhưng đã một tuần rồi nên ta hơi lo lắng. Lỡ như nàng ta nghĩ quẩn thì ta sẽ hối hận cả một đời. Rồi xui nữa nếu nàng mang thai thì là một người hai mạng. Nếu ta đen đủi đến thế thì mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ tại linh giới. Thôi được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Hắn nắm chặt tay mình vẻ mặt kiên định. Ta nghe ngươi sau này nhất định không làm ra chuyện như thế nữa. Uống thêm vài ly nữa để giải sầu là điều cuối cùng hắn nghĩ tới. Dậm, Thiên Tiếu gục trên y bàn. Là mỹ nhân sờ lên gương mặt của hắn mím môi. Rốt cuộc nàng có thể nhìn hắn rõ như thế này. Dinh, dinh, tiếng điện báo vang lên. Là mỹ nhân nhanh chóng chạy ra phòng vệ sinh tiếp lấy. Hình ảnh vừa kết nối Cầm Vân Ca liền hỏi. Đã xong chưa? Hắn say hay vẫn tỉnh? Là mỹ nhân nhỏ giọng. Đọc truyện, quảng cáo. Thiên Tiếu say lắm rồi nhưng chưa bất tỉnh hoàn toàn. Cầm Vân Ca bình thản. Ngay dưới cây nắp phía sau lưng ngươi chính là thứ ta đã chuẩn bị từ trước. Từ chỗ Cầm Vân Ca chỉ nàng ta lấy một lọ thuốc bột màu trắng ra. Nhìn thứ thuốc màu trắng này là mỹ nhân liền hiểu ý của Cầm Vân Ca. Thứ thuốc này chính là để cho Thiên Tiếu uống. Cơ hội mà Cầm Vân Ca nói tới chính là để nàng hạ dược hắn. Chỉ cần gạo nấu thành cơm thì với tính cách của Thiên Tiếu sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Đối với nữ nhân xa lạ còn như thế huống gì nàng. Nhìn vẻ mặt do dự của La Mỹ Nhân thì Cầm Vân Ca liền nói. Loại xuân dược này cực kỳ hiếm có. Chỉ cần sức ngoài quần áo của ngươi để hắn ngửi liền được. Ta bảo ngươi chuốc rượu hắn bởi thứ rượu kia chính là chất trung gian. Chỉ có người uống loại rượu này mới có thể bị xuân dược ảnh hưởng. Ta đã phải sắp xếp hơn một tháng mới để nội gián của chúng ta vào được đây đổi rượu đấy. Là mỹ nhân khẽ giọng. Chuyện lần trước chúng ta đã khiến hắn phải lo nghĩ nhiều rồi. Thêm chuyện lần này nữa ta sợ không tốt cho hắn. Cầm Vân Ca nghiêm túc. Ngươi yên tâm đi. Ta đã tính toán hết rồi. Còn chuyện của ngươi cũng đừng do dự. Không phải lúc nào cũng lên được một kế hoạch như thế này đâu. Nếu ngươi còn không ra tay thì ta không thể đảm bảo hứa hẹn cho ngươi. Với lại như thế này cũng khiến hắn ít để ý nữ nhân khác hơn. Là mỹ nhân vẫn rất kiên định một số chuyện. Hắn là con người có nguyên tắc. Nói xong thì nàng tắt điện thoại. Thiên Tiếu là người có nguyên tắc nên chuyện không tốt hắn sẽ không chủ động làm. Đã thế dạo này hắn còn rất đề phòng để tránh xảy ra chuyện giống như Lý Nhã Lan. Thế nên La Mỹ Nhân muốn thì bắt buộc phải đi con đường đen tối một chút. Sáng hôm sau Thiên Tiếu tỉnh dậy thì phát hiện mình chắc chắn không phải đang ở nhà. Trong vòng tay hắn còn có một cỗ thân thể mềm mại. Kéo chăn ra nhìn một cái sau đó hắn lại chùm chăn lại. Trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc tối hôm qua có chuyện gì xảy ra? Vạn Biến thấy Thiên Tiếu mơ màng liền hỏi. Đại ca có muốn ta dùng năng lượng vẽ lại quang cảnh xung quanh ngươi tối hôm qua không? Như thế ngươi có thể nhìn thấy hôm qua khi say mình đã làm gì? Đương nhiên ta cũng tiện thể nhắc huynh rằng điểm vận khí chúng ta xài hết rồi. Niệm lực cũng không còn dư nhiều đâu. Niệm lực, 100 điểm. Cảm xúc, 0 điểm. Đọc truyện, quảng cáo, nghiệp lực, 0 điểm. Vận khí, 12. Tốc độ chuyển đổi, 100 điểm, 2 tiếng, 10 vận khí, giờ, tỷ lệ điểm sang vận khí, 10, 1. Từ khi thức tỉnh sau khi tiến hóa thì Vạn Biến có tốc độ chuyển đổi nhanh hơn gấp 10 lần so với trước kia. Rõ ràng lần tiến hóa trước vô cùng quan trọng. Bây giờ Thiên Tiếu có thể sử dụng điểm vận khí tương đối thoải mái. Không còn lo chuyển đổi không kịp nữa. Tuy nhiên đổi lại hắn tiêu điểm niệm lực để chuyển đổi cũng nhiều hơn gấp nhiều lần. Chủ yếu dùng trong thời gian luyện tập khi mà hắn phải biến thân rất nhiều. Chưa kể liên tục tăng tiến huyết mạch cũng cần một số điểm vận khí nhất định. Ác ý không thể một mình làm hết được. Hắn tự vỗ đầu mình một cái. Lần trước làm nhiệm vụ với Dạ Nguyệt hắn đã khóa chức năng ghi lại hình ảnh của quang não. Nguyên một tuần này không mở ra. Bây giờ sử dụng hình ảnh bằng năng lượng có thể sẽ mất rất nhiều điểm vận khí. Hình ảnh vừa hiện lên tức khắc thì điểm vận khí của hắn liền bốc hơi mất 10 điểm ngay lập tức. Nhìn dòng vận khí giảm còn 2 điểm trong người hắn lại nôn nao. Vạn Biến lên tiếng. Lần trước phải tiêu hao hơn 3 vạn điểm vận khí dự trữ vào việc giữ an toàn cho đại ca. Nếu không có nó thì cô gái kia đã xử ngươi rồi. Tuần trước ông chủ Lam không ký vào mục bảo hiện cũng đã tiêu nốt 1.000 điểm cuối cùng còn sót lại. Thiên Tiếu phất tay. Ta biết rồi. Trong tuần này ta cũng đã nhắm tới một mẻ lớn rồi. Đợi mấy hôm nữa ra tay chắc chắn sẽ khiến các ngươi thoải mái một phen. Bây giờ thì đừng ai nói gì để ta coi xong ký ức cái đã. Sự việc bắt đầu từ lúc nàng ta quay trở lại từ phòng vệ sinh một lúc. Hai người dù đều say vẫn còn cố uống. Cũng giống như những ngày xưa thôi. Người thật xinh đẹp, nhìn muốn hôn một cái. Thiên Tiếu nghe được câu này phát ra từ miệng của mình liền tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó thì hắn ta hôn thật, ôm lấy nàng nhấc bổng lên chạy thẳng vào phòng nghỉ kế bên. Phòng nghỉ chính là nơi để khách nghỉ lại qua đêm nếu quá chén. Coi đến đây thì Thiên Tiếu ngừng lại. Hắn ta không cần coi tiếp cũng biết mình đã làm gì rồi. Hiện tại hắn muốn tự vã vào mặt của mình một cái. Có điều một tay đang bị nàng ôm chặt không động đậy được. Nếu cử động sẽ khiến nàng tỉnh ngay bây giờ. Lấy hết dũng khí hắn coi tiếp thì phát hiện mình đã dùng tới sức mạnh. Kèm theo đủ các lời xến xúa đến mắc ói với La Mỹ Nhân. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì tuy có xến thật nhưng cũng không nói quá. Nàng ấy quả thật rất xinh đẹp. Có một điều đáng buồn là hắn vừa khẳng định sẽ không phạm sai lầm liền ngủ luôn với bạn thân. Một pha tự vả không thể nào đáng kinh ngạc hơn. Nàng ấy có dấu hiệu tỉnh lại. Thiên Tiếu bối rối không biết phải làm thế nào. Vài giây sau nàng liền hoàn toàn tỉnh táo. Tuy nhiên ánh mắt của nàng bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng. Cách chương.